Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Hoa Lục của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Village. Phần thứ 12. Trong bộ lam, mí mắt nổi sát khí hỏi: "Ngươi có biết ta lấy được Long Diên Hương ở đâu không?" Trang Bộ Thu đáp: "Chắc là Tây Môn Phiêu đưa cho đại thiếu." Trang Bộ Lam cười nhạt nói: "Ta đã vô tình lấy được ở trong phòng ngủ của Trác Bất Phàm." Trang Bộ Thu ngơ ngác một chút rồi cười nhạt nói: "Nhà họ Trác ở Kiếm Trang chẳng thể nào có cái đó được." Mộ Lam lớn tiếng: "Đáng giận là Trác Bất Phàm chết sớm mất rồi. Ta hận chẳng có cách gì để ngươi hỏi lão. Ta hối hận lúc đó mình nhát gan không cần vấn lão Long Diên Hương từ đâu mà đưa tới." Trang Bộ Thu hỏi: "Theo lời đại thiếu thì gia phụ đã đoạt được Long Diên Hương ở trong tay Lệnh Tôn hay sao?" Mộ Lam đáp: "Đúng vậy, nếu không thì Trác Bất Phàm lấy đâu ra được Long Diên Hương?" Trang Bộ Thu trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: "Đại thiếu nói là đã vô tình lấy được Long Diên Hương ở trong phòng ngủ của gia phụ. Tiểu đệ cũng chỉ biết nghe theo đại thiếu, chẳng có cách nào đưa ra được bằng chứng. Như theo chỗ tiểu đệ biết thì giữa gia phụ và Lệnh Tôn vốn không quen biết nhau, tất chẳng có thù oán gì hết." Trác Bộ Lam cười nhạt hỏi: "Ngươi có biết trong võ lâm thiếu gì những việc không thù oán mà vẫn xảy ra?" Mộ Thu hỏi: "Đại thiếu nói vậy là trở vào..." Mộ Lam ngắt lời: "Đao pháp của gia gia ta cùng kiếm pháp của Trác Bất Phàm đều tương đương nổi tiếng thời bấy giờ. Sự thực thì đao pháp của gia gia ta còn cao thâm hơn kiếm pháp của phụ thân ngươi. Người võ lâm cũng luôn đao trước rồi mới nói đến kiếm sau. Vậy là đủ rồi." Mộ Thu nói: "Đại thiếu nói vậy là lầm. Trác gia không có thứ người đó." Mộ Lam lớn tiếng hỏi: "Ngươi bảo Trác gia không có người đó, vậy phía Tây Môn ta mới có người đó hay sao?" "Ngươi không thừa nhận điểm này thì sao phụ thân ngươi lại sát hại gia gia ta?" Tây Môn Lệ vốn là người thâm trầm, gặp việc hắn rất bình tĩnh, mà nay hắn không nhìn được, nói cứng như trẻ nít cãi nhau, đồ tỏ hắn phẫn nộ đến cùng cực. Trang Bộ Thu nhìn hắn hỏi lại: "Vậy gia phụ tại sao mà chết?" Trang Mộ Lam đáp: "Còn tại sao nữa, lão biết mình tội ác giáo đầu, tất nhiên gặp báo ứng, nên dùng cách lánh trước đi, ngươi đã hiểu chưa?" Trang Mộ Thu hỏi lại: "Không phải ngươi đã ra hại lão nhân gia ư?" Mộ Lam đột nhiên nổi một tràng cười, tiếng cười nham hiểm ra chiều đắc ý, hắn nói: "Ngươi tưởng ta để lão được nhắm mắt một cách yên ả hay chăng?" Mộ Thu bình tĩnh lạ lùng hỏi lại: "Ngươi có thể nói cho ta nghe, đã ra hại gia phụ bằng cách nào không?" Trác Mộ Lam cười đáp: "Dĩ nhiên là được, ta phải giết lão mà không để lộ chút vết tích nào mới che được mắt Mẫn Thiên Đạc. Vì hắn là một tay sành sỏi, chỉ sơ hở một chút là có thể khám phá ra. Nếu vụ này không biết kín được thì chẳng những ta không thể bảo vệ nổi Nghiêm Hàn Trinh mà còn hết đường ở lại Kiếm Trang. Ta đã cho lão mỗi ngày uống một ít thuốc độc mạnh tính, mỗi ngày làm tê liệt một bộ phận, khiến lão chết dần chết mòn mà không hay biết, vì chẳng khác gì người mắc bệnh mà thắc." Mộ Thu ngắt lời: "Thế là đủ rồi, ngươi bất tất phải nói thêm gì nữa. Ta còn muốn hỏi ngươi một điều, là ngày trước ta nhận được cánh thiệp hẹn đến Tiền Cổ Mê Thành để quyết đấu một phen. Cánh thiệp ấy là do ngươi?" Tây Môn Lệ cười rộ ngắt lời: "Tây Môn Lệ đã hạ thiếp và Trác Mộ Lam đã giúp y đưa đến cho ngươi, ngươi thỏa mãn rồi chứ?" Trác Mộ Thu gật đầu đáp: "Ta thỏa mãn rồi. Bất luận phụ thân ta có gia hại gia gia ngươi hay không, ta không cần biết. Còn ngươi gia hại phụ thân ta thì chính miệng ngươi đã thừa nhận. Chuyện gì thì còn có thể bỏ qua, nhưng mối thù giết cha là thù không đội trời chung, ta không thể nhẫn nại được. Mối cừu hận giữa ta và ngươi, ngoài cách chiến đấu một sống một chết, không biện pháp nào khác. Có điều ta muốn yêu cầu ngươi một việc tối hậu." Trác Mộ Lam cười khanh khách hỏi: "Không ngờ thần kiếm Trác Mộ Thu lại có lúc phải năn nỉ người ta, ngươi yêu cầu ta điều gì?" Mộ Thu đáp: "Bất luận trường hợp nào thì mối thù oán cũng chỉ trong phạm vi ngươi và ta mà thôi. Còn Mẫn Thiên Đạc hoặc những người khác trong hai nhà đều không dính líu đến vụ này." Trác Mộ Lam gật đầu ngắt lời: "Ta hiểu ý ngươi rồi và ưng chịu, tuyệt đối không giết hại kẻ vô tội, trừ khi chúng bức bách ta thì không kể." Trác Mộ Thu nói: "Ta chỉ cần ngươi hứa không sát hại người vô tội là đắc đại từ đại bi rồi, không mong gì hơn nữa. Ta nói đến đây là hết lời, chẳng có gì để nói thêm, vậy ngươi phát chiêu đi." Mộ Lam ngưng thần đáp: "Ta nhường cho ngươi động thủ trước." Trác Mộ Thu nói: "Được rồi, về điểm này kể ra ta không cần phải lễ nhượng, nhưng ta có thói quen như vậy." Trác Mộ Lam lắc đầu nói: "Thói quen của ngươi chỉ làm cho ta bực mình." Hắn cầm cành cây phóng về phía trước nhanh như chớp. Đây là một chiêu thức đao pháp rất lợi hại. Trác Bổ Thu vung tay lên muốn ra chiêu phản kích, đột nhiên chàng nhớ tới điều gì, bỗng lùi lại phía sau nửa bước nói: "Hãy khoan, ta còn có điều muốn nói." Trác Bổ Lam hạ thấp tay xuống thu chiêu về hỏi: "Kẻ mày dâu đường đường tấm thân bảy thức mà cứ lằng nhằng như đàn bà, ngươi vừa bảo hết lời rồi kia mà." Trác Bổ Thu đáp: "Ta vừa chợt nghĩ ra một điều." Mộ Lam Dùng: "Ngươi thật là lắm chuyện, còn chuyện gì nữa, nói nốt đi." Trác Bổ Thu đáp: "Tô Mạn Vân bị bệnh rất trầm trọng, y hy vọng được gặp mặt ngươi một lần trước khi trời sáng." Mộ Lam ngơ ngẩn một chút rồi hỏi: "Tô Mạn Vân bị bệnh nặng, ngươi ở chỗ nàng đến đây hay sao?" "À, ta hiểu rồi, chắc nàng đã chỉ đường cho ngươi đến phẩm hương tiểu trúc này. Lòng dạ người đàn bà như biển khôn dở, có mấy ngày ta không tới đó mà nàng đã biến tâm, giúp kẻ khác đến giết ta." "Gái điếm thật là vô tình." Trác Mộ Thu sáng giọng ngắt lời: "Câm miệng, Tô cô nương đối với ngươi tình thâm nghĩa trọng, chỉ vì ngươi có mới nới cũ khiến nàng bị bệnh nặng, chỉ còn thoi thóp thở mà ngươi nhẫn tâm." Trác Mộ Lam cười nói: "Trái tim ta không mềm nhũn như ngươi, nếu ta cũng mềm lòng thì đã nghĩ đến tình Trác bất phàm đã nuôi dưỡng hơn 20-30 năm mà không trả thù nữa. Ta cũng chẳng thương hương tiếc ngọc như ngươi, nếu không vậy thì làm sao kiếm được nhiều bạn tri kỷ cùng chung chăn chung gối. Nàng sống hay chết là việc của nàng, ta đến hay không là việc của ta, chẳng liên can gì đến ngươi. Ngươi đừng có khéo dư nước mắt khóc người thở, hãy tiếp chiêu đi." Hắn huy động cảnh cây đánh tới. Trác Mộ Thu tung mình nhảy lùi lại mấy bước rồi nói: "Tây Môn Lệ, ngươi hãy khoan động thủ." Trác Mộ Lam thu cành cây về dừng lại hỏi: "Ngươi lại còn chuyện gì nữa đây?" "Trận quyết đấu giữa ta và ngươi có thể lùi lại và ở nơi khác. Hiện Tô cô nương tình thâm nghĩa trọng với ngươi mà nàng đã sắp chết tới nơi, đang mong ngươi đến thăm nàng." Trác Mộ Lam cười nhẹ một tiếng ngắt lời: "Trác Mộ Thu, ngươi thật là rắc rối." Rồi vung cành cây đánh tới. Trác Mộ Thu lại tung mình nhảy lùi sang một bên, chàng la lớn: "Tây Môn Lệ!" Trác Mộ Lam bật tiếng cười âm trầm nói: "Trác Mộ Thu, chắc ngươi tự biết không định đổi ta nên có ý dùng kế hoãn binh." Trác Mộ Thu dương cặp lông mày lên hờ hững đáp: "Ngươi cứ kể như ta không địch nổi ngươi cũng được." Trác Mộ Lam ngắt lời: "Nếu thế thì ta lại không để cho ngươi dùng kế hoãn binh." Hắn vung cảnh cây veo véo tấn công vào những huyệt đạo trọng yếu trên mình Trác Mộ Thu. Trác Mộ Thu biết ma đao Tây Môn Lệ là con người lạnh lẽo vô tình, không thể dùng lời nói mà khuyên nhủ hắn. Chàng liền vung cảnh cây nghênh địch. Hai tay cao thủ ra chiêu nhanh như điện xẹt, chớp mắt đã qua lại mấy chục chiêu. Ma đao Tây Môn Lệ phát huy đao pháp ra cảnh cây. Hắn sử dụng cảnh cây cũng chẳng khác gì sử dụng thanh đao. Lúc vung lên đánh tới, uy lực mãnh liệt vô cùng. Cảnh cây có cả nhánh lá rít lên vù vù, nghe rất khủng khiếp. Trong mùa thu cảm thấy bị áp lực rất lớn uy hiếp. Tây Môn Lệ ngày nay khác hẳn với Tây Môn Lệ ngày trước. Công lực của hắn tăng lên rất nhiều, chứ không phải chỉ gấp đôi mà thôi. Chẳng biết đây là nhờ kết quả về cuộc rèn luyện võ công ghi chép trong Huyết Hoa Lục mà ra. Này Tây Môn Lệ mới luyện được mấy thành những môn võ học trong Huyết Hoa Lục mà công lực đã ghê gớm đến như vậy. Nếu còn chần chừ chờ thêm ít lâu nữa thì phóng tầm mắt nhìn ra thiên hạ sẽ khó có tay địch nổi hắn. Hay ở chỗ Trác Mộ Thu là một tay cao thủ số nhất số nhì trong võ lâm hiện nay, có biết người biết mình mới đánh đâu được đấy. Một khi chàng biết được những chiêu thức bộ số của Tây Môn Lệ rồi, vô hình chung chàng cũng gia tăng thêm phần công lực. Hai bên đã qua lại ngoài 40 chiêu, Trác Mộ Thu chẳng những chưa lộ vẻ gì thất bại mà trái lại còn có phần đoạt được tiên cơ, chiếm được thượng phong. Tây Môn Lệ trong lòng không khỏi kinh hãi, hắn biết mình đã luyện được một phần võ học trong Huyết Hoa Lục, công lực đã gia tăng gấp bội. Nhưng hắn không hiểu tại sao Trác Mộ Thu đã nghiên luyện thứ bí lục nào mà công lực cũng gia tăng không kém gì hắn. Hắn chỉ kinh ngạc không thì còn khá, bất giác hắn đi vào chỗ phân tâm rồi đâm ra rối loạn trường pháp, mất hết cả tiên cơ, khiến Trác Mộ Thu chiếm được phần thượng phong. Mộ Thu đã là tay cao thủ nhất nhì trong võ lâm hiện nay, khi nào lại không hiểu phải cấp thời nắm lấy cơ hội này. Chàng liền khẽ hú lên một tiếng, huy động cảnh cây, veo véo, thi triển tam chiêu cửu thức, bức bách Tây Môn Lệ phải lùi lại. Tây Môn Lệ không những kinh hãi mà còn khiếp nhược muốn ngất đi. Hắn quát lên một tiếng, sấn lên một bước, cành cây trong tay hắn như linh xà chồm lên chúc xuống, đâm ngang bổ dọc, nhanh lá dập trời chụp xuống Trác Mộ Thu. Bỗng nghe đánh rọc một tiếng, tay trái Trác Mộ Thu bị cành lá quét trúng, áo chàng rách dài một vệt, chỉ cách trường sợi tóc là bị thương tới da thịt. Tây Môn Lệ đánh một đòn đắc thổ, khác nào trút được khối đá nặng đeo ở bên hông. Hắn đắc ý bật tiếng cười nhẹ toan lên tiếng, nhưng không hiểu sao hắn cảm thấy mắt hoa lên. Cành cây trong tay của Trác Mộ Thu như con linh xà chui qua đám nhánh lá nhanh như chớp chỉ vào yết hầu của hắn. Tây Môn Lệ chẳng còn hồn vía nào khác nữa, hắn sợ vỡ mật, người run lên vội nhảy lùi lại. Trác Mộ Thu đã di động gót chân bước tới, bàn tay chàng dụng lực thêm mấy phần. Tây Môn Lệ thấy cổ họng đau nhói lên, bất giác bật tiếng rên la, buông thõng cành cây trên tay xuống. Trác Mộ Thu chỉ đầu cành cây vào cổ họng của Tây Môn Lệ rồi đứng dừng lại, oai phong lẫm liệt cất tiếng lạnh như băng hỏi: Tây Môn Lệ, ta có phải là địch thủ của ngươi không? Tây Môn Lệ khiếp sợ đến cùng cực, hắn nghĩ mãi không ra tại sao công lực của Trác Mộ Thu lại ghê gớm có thể thắng hắn được. Hắn trố mắt ra nhìn chàng không nói nên lời. Trác Mộ Thu cười khởi nói tiếp: Ngươi đừng ỷ mình luyện được ít môn võ học trong Huyết Hoa Lục đã tưởng mình trở nên thiên hạ vô địch. Phải biết rằng ngoài vòm trời này còn vòm trời khác, ngoài cõi người này còn cõi người khác. Ngươi cho trái núi này là cao mà không biết còn có núi khác cao hơn. Tây Môn Lệ đột nhiên định thần lại, gượng cười đáp: Trác Mộ Thu, ta không ngờ ngươi ghê gớm đến như vậy. Thì ra ta đã đánh giá ngươi thấp quá, quả là ta ngu thật. Nếu ngươi tự lượng sức mình không phải là đối thủ của ta thì sao còn dám đến kiếm ta? Mạnh được yếu thua, muốn giết muốn mổ là ở nơi ngươi. Trác Mộ Thu, ngươi định xử trí với ta bằng cách nào? Trác Mộ Thu dương cặp lông mày thanh tú như lưỡi kiếm lên đáp: Bây giờ ta chỉ đẩy mạnh cành cây về phía trước một chút thì mối ân oán giữa ngươi và nhà họ Trác hoàn toàn tiêu mà. Vĩnh viễn ngươi đừng hòng bá chiếm kiếm trang của ta nữa. Tây Môn Lệ gượng cười đáp: Trác Mộ Thu, ngươi còn nói xuất một điều. Trác Mộ Thu hỏi: Ngươi bảo sao? Tây Môn Lệ đáp: Người tình cũ của ngươi sẽ ở quá. Trác Mộ Thu biến sắc, môi chàng hơi co lại một chút rồi nói: Ngươi bất tất nhắc tới nàng với ta làm gì nữa. Nàng đã không xứng đáng để cho ta nghĩ lại tình xưa. Ngươi toàn đưa nàng ra làm ta đồng tâm, ngươi còn mong ta tha mạng cho ngươi thì chẳng khác gì người mê nói chuyện mơ hồ. Tây Môn Lệ toét miệng cười hỏi: Thế ư? Trác Mộ Thu hai mắt đã lộ sát khí hỏi lại: Ngươi có muốn thử không? Tây Môn Lệ sắc mặt biến đổi đáp: Sinh tử là một cửa ải khó qua nhất đời, ta không muốn mạo hiểm. Trác Mộ Thu cười nhạt nói: Vậy ra ta đánh giá ngươi quá cao, nguyên ngươi chỉ là một tên hung ác thích giết người, mà lúc gần kề cái chết thì lại thành kẻ hèn nhát khiếp nhược. Tây Môn Lệ cười khành khạch đáp: Cũng chẳng phải ta là kẻ chỉ biết giết người, lúc lâm tử ta biến thành khiếp nhược chẳng qua cũng chỉ vì ngươi. Trác Mộ Thu ngắt lời: Ngươi nghĩ gì cho ta? Tây Môn Lệ đáp: Xem chừng ngươi quên rồi, nếu ngươi mà giết ta thì ngươi trở thành kẻ bội tín, nói lời rồi lại ăn lời. Trác Mộ Thu hỏi: Ngươi muốn chỉ vào chuyện gì? Ta có hứa không giết ngươi bao giờ. Tây Môn Lệ cười đáp: Ngươi chưa từng nói với ta là không giết ta, nhưng ngươi đã hứa với Mạn Vân đến kiếm ta để nàng được gặp ta, có phải không? Trác Mộ Thu ngơ ngác một chút rồi đáp: Đúng vậy, ta quả có hứa với Tô cô nương đến đây tìm ngươi cho nàng. Tây Môn Lệ nói: Thế thì phải rồi, bây giờ ngươi giết ta thì sao ta còn đến với nàng được? Chẳng nhẽ ngươi muốn để cái âm hồn của ta đến thăm bệnh chăng? Ta không tin chuyện quái quỷ loạn thần, ngươi đã đọc sách thánh hiền chắc cũng không tin điều này. Trác Mộ Thu cười nhạt nói: Tây Môn Lệ, ngươi đừng có giả hoạt trước mặt ta nữa. Sự thực ngươi còn mới nơi cũ đã chẳng nhớ gì tới nàng nữa rồi. Tây Môn Lệ cười khanh khạch nói: Vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ. Bây giờ ta bị mối chân tình của nàng làm cảm động, trong lòng không nỡ thở, muốn đến thăm nàng. Lòng người đều là da thịt chứ không phải sắt đá. Huống chi ta cùng nàng đã trải qua một đoạn tình thì tránh sao khỏi được cảm xúc. Ngươi có tha giết ta không? Trác Mộ Thu không nói gì, chàng dương mắt lên nhìn thẳng vào mặt Tây Môn Lệ rồi thùng thẳng hỏi: Ngươi định đến thăm nàng thật chứ? Tây Môn Lệ đáp: Dĩ nhiên là thật, một đang phải chết, một đang được đến thăm nàng. Đem hai điểm này so sánh thì bất cứ ai cũng chọn điều kiện thứ hai, có đúng như vậy không? Trác Mộ Thu gật đầu nói: Được rồi, tuy ngươi là một tên ác ma đời này, lại có mối thù sinh tử với nhà họ Trác, nhưng ta không thất tín với ai, lại càng không thể thất tín với người đàn bà nằm trên giường bệnh trong lúc nguy kịch. Vậy ta đi với ngươi. Tây Môn Lệ sừng sốt hỏi: Ngươi bảo sao? Ngươi đi với ta sao? Trác Mộ Thu gật đầu đáp: Phải, ta đi với ngươi để ngươi gặp Tô cô nương. Vậy là ta giữ trọn lời hứa với nàng. Tây Môn Lệ nhìn Trác Mộ Thu đột nhiên cười nói: Ngươi ta thường nói, đi nghe kẻ khác nói chuyện tình tứ với nhau hay ngó trai gái khăng khít chỉ là những chuyện nhàm tai gai mắt. Trác Mộ Thu dương cặp lông mày lên đáp: Ngươi cứ yên trí, ta đứng ở bên ngoài chờ. Tây Môn lại hỏi: Nếu thế thì khác gì để ta đi một mình? Trác Mộ Thu đáp: Khác hẳn chứ, ta phong tỏa hai chỗ huyệt đạo trong mình ngươi, khiến ngươi không thể chạy trốn được. Tây Môn Lệ biến sắc hỏi: Trác Mộ Thu, ngươi cũng là kẻ tàn nhẫn như vậy ư? Trác Mộ Thu cười nhạt đáp: Đối với con người hung dữ độc ác như ngươi thì ta có thể tàn nhẫn một chút cũng không sao. Tây Môn Lệ nói: Giả sử ta hứa lời đến thăm Tô Mạn Vân, cuộc đấu giữa chúng ta lùi lại một ngày khác như ngươi đã đề nghị trước đây thì ngươi tính sao? Trác Mộ Thu gật đầu đáp: Đúng vậy, ta có đề nghị với ngươi như vậy thật, nhưng ngươi không chịu. Cuộc tỷ đấu đã khai diễn và phân thắng bại rồi, thì bây giờ ngươi phải nhớ câu mạnh được yếu thua, muốn giết muốn chém là ở nơi người. Chính miệng ngươi nói ra, vậy quyền quyết định lúc này là ở nơi ta. Tây Môn Lệ đột nhiên biến sắc, mắt lộ hung quang, hắn la lên: Trác Mộ Thu, ngươi! Cành cây trong tay Trác Mộ Thu đột nhiên hạ thấp xuống, điểm vào hai nơi trước ngực Tây Môn Lệ, đồng thời chàng ngắt lời: Tây Môn Lệ, ngươi đừng có nói thêm gì nữa, chúng ta đi thôi. Tây Môn Lệ sắc mặt xám xanh cực kỳ hung dữ, mắt lộ hung quang, tưởng chừng muốn ăn tươi nuốt sống Trác Mộ Thu. Hắn đứng yên không nhúc nhích, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, sắc mặt xám xanh đó đã đổi thành lợt lạt. Tây Môn Lệ cúi đầu xoay mình cất bước. Trác Mộ Thu bỏ cành cây trong tay xuống, rảo bước đi theo hắn. Trên tiểu lâu của Tô Mạn Vân vẫn có ánh đèn yếu ớt lọt ra bên ngoài. Khi tới gần đang nghe tiếng nàng rên rỉ cùng tiếng nói u ớ như người mơ mộng. Tây Môn Lệ lở đi như không nghe thấy gì, cúi đầu lầm lũi tiến bước. Trác Mộ Thu đưa tay ra cản hắn lại hỏi: Người có nghe thấy không? Tây Môn Lệ lạnh lùng đáp: Ta không biết. Trác Mộ Thu nói: Người đối đãi với nàng cho tử tế và tìm lời an ủi nàng. Tây Môn Lệ nhìn chàng bằng cặp mắt lạnh như băng, hắn không nói nửa lời, cất bước đi lên lầu. Hắn vừa đi được hai bước đột nhiên quay lại hỏi: Ngươi đứng ở dưới này không lên lầu sao? Trác Mộ Thu lạnh lùng đáp: Ta sợ chướng tai gai mắt. Tây Môn Lệ hỏi: Ngươi không sợ ta chạy trốn nữa? Trác Mộ Thu hỏi lại: Liệu ngươi còn chạy được không? Tây Môn Lệ đột nhiên cười đáp: Cái đó khó nói lắm. Rồi hắn đi lên lầu. Trác Mộ Thu nghe tiếng động cầu thang, tiếng mở cửa, rồi cả tiếng Tô Mạn Vân xúc động gọi Mộ Lam. Trước đây một lúc Tô Mạn Vân mê man, nhưng bây giờ dường như nàng đã tỉnh táo, rồi tiếng gọi Mộ Lam lúc này đã khác trước. Trác Mộ Thu cũng nghe rõ thanh âm Tây Môn Lệ rất ôn nhu và không thiếu lời an ủi Tô Mạn Vân. Bóng hai người trong phòng ánh qua lần sa mỏng ra ngoài, sát vào như một rồi từ từ ngã xuống. Tiếng nói ban đầu khá lớn, sau nhỏ dần đi. Trước còn nghe rõ, sau chỉ hơi vang vẳng rồi im bặt không thấy gì nữa. Mộ Thu vẫn lặng lẽ đứng dưới lầu, hồi lâu chẳng lớn tiếng. Hai chỗ huyệt đạo của ngươi bị điểm, chỉ sau một giờ là sẽ tự động giải khai. Ta đi đây, giờ tí đêm mai ta sẽ gặp ngươi ở cổng sâu kiếm trang. Dứt lời chàng bỏ đi thật sự, thật là khí độ anh hùng, bụng dạ hào kiệt. Chàng có biết đâu lúc này Tô Mạn Vân đang ngủ say, ôm trong lòng cái gối thêu đầy ngấn lệ. Nghiêm Hàn Trinh lặng lặng nằm duỗi dài trên giường, cặp mắt dương ra ngó lên đỉnh màn. Nước mắt nàng đã rửa hết phấn bôi mặt và lộ ra nước da xanh bợt, cực kỳ tiêu tụy. Thần sắc nàng trơ như gỗ, không lộ vẻ gì. Đột nhiên hai cánh cửa mở ra, một luồng gió lùa vào, thổi tạt ngọn đèn trên chiếc ghế, khiến khung cảnh trong phòng trong chớp mắt trở nên ảm đạm. Hàn Trinh liền biến thành một người khác, vừa xinh đẹp vừa nhu mì. Nàng ngồi dậy bước xuống, chạy ra gieo đầu vào lòng Tây Môn Lệ. Nàng ngửa mặt lên cất tiếng gọi: Mộ Lam, chàng đã về đấy ư? Tiện thiếp mong chẳng muốn chết. Mộ Thu tới đây kiếm chàng không thấy liền bỏ đi, y đã gặp chàng chưa? Tây Môn Lệ đưa tay đẩy nàng ra, lạnh lùng đáp: Ta gặp gã rồi, làm gì mà không gặp. Gã tình nhân cũ của nàng suýt nữa làm cho ta mất mạng đó. Hắn đi vào ngồi xuống giường, cất giọng thô bạo nói tiếp: Đóng cửa lại. Nghiêm Hàn Trinh dương to cặp mắt ngơ ngác ngó Tây Môn Lệ. Nàng quay ra đóng cửa lại rồi hỏi: Lang Quân bảo sao? Suýt nữa y làm cho Lang Quân mất mạng. Sao có chuyện kỳ như vậy? Lang Quân đã luyện võ công trong Huyết Hoa Lục. Tây Môn Lệ đập tay xuống cạnh giường ngắt lời: Đừng nhắc đến Huyết Hoa Lục nữa hay hơn. Thế nhắc đến lại làm cho ta tức mình muốn xé bỏ đi ngay. Ngày nào cũng cần cù rèn luyện, kỳ cho đến lúc mỏi mệt mới thôi. Mất bao nhiêu thì giờ công phu mà kết quả... Hắn lại đập tay xuống cạnh giường, dừng lại không nói nữa. Nghiêm Hàn Trinh rất đỗi kinh ngạc. Nàng kéo ghế ngồi đối diện với Tây Môn Lệ hỏi: "Đồ đưa câu chuyện ra làm sao? Lang quân nói cho tiện thiếp nghe có được chăng?" Tây Môn Lệ đáp: "Còn có chuyện gì hay mà nói, mình thua thì đã thua rồi." Nghiêm Hàn Trinh nghiêng mình xích ghế lại gần hơn, nàng cất giọng ôn nhu hỏi: "Mộ Lam, tiện thiếp là vợ của lang quân, không nói rõ với tiện thiếp thì còn nói với ai?" Giọng nói của Nghiêm Hàn Trinh chẳng những ôn hòa tha thiết mà còn chứa đầy vẻ kiều mị, khiến cho người ta phải dao động tâm thần, dù là tấm lòng sắt đá cũng không dám kháng cự. Tây Môn Lệ trầm mặc một hồi lâu rồi đáp: "Câu chuyện như thế này, gã đến chỗ Tô Mạn Vân kiếm ta." Tiếp theo hắn thuật lại cho Nghiêm Hàn Trinh nghe từ đầu đến cuối những chuyện đã xảy ra, cả vụ tỷ đấu với Trác Mộ Thu như thế nào hắn cũng kể hết, không giấu giếm một chút. Hiển nhiên Tây Môn Lệ không e dè Nghiêm Hàn Trinh biết hắn ra ngoài ong bướm với những người con gái khác. Tây Môn Lệ thuật chuyện xong, bầu không khí bên trong trở lại yên tĩnh. Nghiêm Hàn Trinh lặng lặng hồi lâu rồi hỏi: "Y đã điểm huyệt lang quân hai chỗ mà sao lang quân còn trở về được?" Tây Môn Lệ đột nhiên bật cười, hắn cười một cách khoan khoái lại ra chiều đắc ý đáp: "Ta luyện tập những môn võ ghi trong huyết hoa lục, tuy không di chuyển được vị trí huyệt đạo nhưng có thể vận chân khí ra ngoài ra để hộ về huyệt đạo đó. Gã tưởng điểm được hai chỗ huyệt đạo của ta mà thực ra huyệt đạo không bị phong tỏa." Nghiêm Hàn Trinh vội hỏi: "Thế thì sao lúc ấy lang quân lại không tái đấu với hắn?" Tây Môn Lệ ngắt lời: "Còn tái đấu cái gì nữa, rõ ràng ta không phải là đối thủ của gã thì còn tái đấu làm chi? Tái đấu để mà rước lấy cái chết hay sao? Người hào hán không chịu rước lấy cái nguy hại trước mắt, ta đành ríu ríu nghe lời gã cho xong." Nghiêm Hàn Trinh hỏi: "Hiện giờ y ở đâu?" Tây Môn Lệ đáp: "Gã còn ở dưới lầu của con đê tiền Tô Mạn Vân." Nghiêm Hàn Trinh kinh hãi vội hỏi: "Vạn nhất y biết lang quân chạy về nhà thì sao?" Tây Môn Lệ bật tiếng cười âm trầm đáp: "Về điểm này nàng có thể yên tâm, chẳng khi nào gã chạy lên lầu để coi lại. Gã đã không dám lên, tức là cứ ở dưới lầu cánh giữ. Dĩ nhiên không sớm thì muộn, gã cũng phát giác ra Tô Mạn Vân chỉ ôm cái gối. Nhưng đến lúc đó gã còn muốn kiếm ta." Hắn đang hắng một tiếng rồi dừng lại không nói nữa. Nghiêm Hàn Trinh dường như đã yên tâm, nàng trầm ngâm một lúc rồi nói: "Thế này thì thật là quái dị, tại sao lang quân không định nổi?" Tây Môn Lệ đáp: "Dĩ nhiên là cuốn huyết hoa lục." Nghiêm Hàn Trinh ngắt lời: "Không phải, không phải, vấn đề không phải tại cuốn huyết hoa lục." Giọng nói của nàng kiên quyết dừng lại một chút rồi tiếp: "Huyết hoa lục là một pho bí lục hết thảy mọi người đều biết tiếng, ai ai cũng thèm khát rèn luyện võ học trong bảo điện này. Hễ tham ngộ được những môn võ trong huyết hoa lục là sẽ trở thành thiên hạ vô địch, xưng bá võ lâm. Dù cho huyết hoa lục có ghi chép những môn để lừa gạt thì nguyên những điều sở học từ trước của lang quân cũng đang ngang hàng với Mộ Thu, nhất định y không thể đả bại lang quân một cách dễ dàng." Tây Môn Lệ đáp: "Ta cũng không hiểu được vụ này ra làm sao, nhưng kỳ ta không địch nổi gã là sự thực hiển nhiên. Hoặc gã đã gặp kỳ tích gì và luyện được những môn cao thâm hơn huyết hoa lục." Nghiêm Hàn Trinh đột nhiên cười nhạt nói: "Theo nhận xét của tiện thiếp thì không phải như vậy." Tây Môn Lệ ngưng thần nhìn nàng hỏi: "Nàng căn cứ vào điều gì mà nói quyết là không phải như vậy?" Nghiêm Hàn Trinh hỏi lại: "Lang quân còn nhớ thập trưởng Phi Hồng đến kiếm lang quân tỷ đấu rồi đưa mình ra chịu đựng những chiêu thức của lang quân không?" Tây Môn Lệ ngơ ngác một chút rồi lắc đầu đáp: "Ta đã hiểu ý nàng rồi, không phải tự chuyện đó. Thập trưởng Phi Hồng lấy máu vẽ ra một tấm đồ hình đã bị ta đoạt được ở trong tay Tiểu Thanh và xé đi rồi." Nghiêm Hàn Trinh cười nhạt ngắt lời: "Xem ra lang quân còn có chỗ hổ đồ. Tiểu Thanh là một đứa rất tinh danh, thì đã ở với Bạch Nương Tử lâu năm, có lý đâu thì lại không trở nên thành một con người cực kỳ xảo quyệt. Biết đâu thì đã không học thuộc lòng bản đồ hình đó rồi cố ý mạo hiểm đưa tấm bản đồ hình này tới trước mặt lang quân, để chính tay lang quân sẽ đi rồi yên chí không đề phòng gì nữa." Tây Môn Lệ ngẩn ngơ một hồi, sắc mặt biến đổi, hồi lâu hắn mới nói: "Có chuyện đó sao? Nếu vậy con nha đầu kia thật là quỷ quyệt." Nghiêm Hàn Trinh cười nhạt nói: "Lang quân đã nhìn người qua khe cửa nên mục tiêu lệch lạc. Chẳng nhẽ trên đời chỉ một mình lang quân là tâm cơ minh mẫn, mưu kế hơn đời? Người ta thường nói có biết người biết mình, mệnh đánh đâu được đấy. Trác Mộ Thu đã biết mình lại biết cả người, lẽ nào y không thắng được?" Tây Môn Lệ sắc mặt lợt lạt trố mắt ra nói: "Nàng có nói ta mới nghĩ đến, lúc ta tỉ đấu với gã thế công rất mãnh liệt. Ta thi triển toàn những chiêu thức trong đao pháp Long Xà Thập Bát Thức, phối hợp với võ công trong huyết hoa lục mà nhất nhất đều bị gã phá giải." Hàn Trinh ngắt lời: "Như vậy đã đúng chưa? Hiển nhiên Trác Mộ Thu biết người biết mình. Vấn đề là ở chỗ tại sao y biết người biết mình? Ngoài trừ y được coi tấm đồ hình kia, còn lấy đâu ra được tài liệu?" Tây Môn Lệ mắt lộ hung quang, bỗng đứng phắt dậy. Nghiêm Hàn Trinh vội đứng lên cản lại hỏi: Mộ Lam, Lang Quân định làm gì bây giờ? Tây Môn Lệ cất giọng hung dữ đáp: Con tiền nha đầu kia đã vẽ lại được tấm đồ hình giao cho Trác Mộ Thu, thì hiển nhiên hôm đó thị đã trả tử, ta phải đi kiếm thị để xé xác ra cho Hà Dân mới được. Nghiêm Hàn Trinh nói: Lang Quân lại hồ đồ rồi, sao Lang Quân biết thị đã họa bức đồ hình từ trước để giao cho Trác Mộ Thu, rồi sau mới chạy đến trước mặt Lang Quân? Tây Môn Lệ lại một phen chứng hửng. Nghiêm Hàn Trinh hỏi tiếp: Dù thị có trá tử đi chăng nữa, nhưng hiện nay người ta đã thông tỏ ngõ ngành về Lang Quân rồi, Lang Quân lại vừa một phen thất bại mà bây giờ còn định xuất đầu lộ diện hay sao? Hiển nhiên Tây Môn Lệ lòng dạ rối bời. Hắn nghe Nghiêm Hàn Trinh hỏi vậy thì cứ thử người ra như trái bóng xỉ hơi, chán nản hỏi lại: Thế thì nàng bảo ta phải làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ cứ ẩn núp không đi đâu nữa? Biện pháp này không xong rồi. Trác Mộ Thu mà tìm đến đây, ta không thể tỏ ra khiếp nhược với gã được. Nghiêm Hàn Trinh nói: Bậc đại trưởng phu phải biết đường lui tới, năng khuất năng thân. Người ta thường nói, người quân tử rửa hận không phải chỉ trong một ngày, sau 3 năm vẫn còn chưa muộn. Lang Quân hãy tạm thời ẩn lánh cũng chẳng hề gì. Cốt sao rèn luyện được toàn bộ võ học trong Huyết Hoa Lục là tự nhiên Trác Mộ Thu phải riu riu nằm dưới chân mình. Việc gì phải đi kiếm con quỷ nha đầu Tiểu Thanh hãy còn kém Trác Mộ Thu đến 8 dặm đường. Tây Môn Lệ ngập ngừng hỏi lại: Theo ý của nàng thì... Nghiêm Hàn Trinh lướt thân mình một cách rất hấp dẫn đến sát Tây Môn Lệ, ghé miệng vào tai gã nói thầm một hồi. Tây Môn Lệ dương to cặp mắt chú ý lắng tai nghe. Hắn nghe rồi lộ vẻ tươi cười, một tay ôm lấy tấm lưng hoa của Nghiêm Hàn Trinh, một tay nâng mặt nàng lên ra chiều âu yếm nói: Trong những người thân của ta, nàng là hay hơn hết. Bàn tay ở trên mặt Nghiêm Hàn Trinh tuột dần xuống trước ngực nàng, bộ ngực nở nang đã từng quen thuộc với hắn. Nghiêm Hàn Trinh chụp lấy tay hắn, mặt nàng đỏ lên, môi nàng biếu ra, đưa về phía cái bàn khẽ nói: Chàng ngốc à, đèn hay còn sáng đó. Tây Môn Lệ đột nhiên cặp mắt chiếu ra những tia dị quang, đó là dấu hiệu hắn không ngăn được lửa dục nữa rồi. Tây Môn Lệ giơ tay lên búng ra một cái, ngọn đèn tắt phụt, trong căn nhà nhỏ tối đen như mực, không còn nhìn thấy gì nữa. Trong một tòa tiểu đình hình bát giác có 2 bàn bán hàng, tuy gọi là tiểu đình nhưng cũng khá rộng rãi, trong đình còn có thể để được đến 8 bộ bàn bát tiên. Một bên bán rượu, một bên bán trà, cả 2 chỗ đều của một lão già. Người bán hàng ở đây cũng kiếm ăn được mà mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Trong đình bày ra 5-6 cái bàn vuông nhỏ, xung quanh mỗi bàn đặt 4 cái ghế gỗ thật cao, 2 bàn đã có khách ngồi. 6 người khách trong quán toàn là đàn bà, người nào cũng chưa lớn tuổi. Trong 6 người khách thì 1 người ngồi riêng một bàn, còn 5 người nữa ngồi lại với nhau. Nữ khách ngồi một mình mặc quần áo trắng như tuyết, dung nhan xinh đẹp khiến người nhìn phải say đắm. Còn bọn 5 nàng mặc toàn áo màu hồng theo kiểu cung trang, nàng nào cũng xinh đẹp nhưng che mặt bằng tấm sa mỏng khiến người ta khó nhìn rõ chân tướng, nhưng cũng thấp thoáng ngó thấy khuôn mặt ưa nhìn. Chỗ khác nhau giữa 5 nàng là mớ tóc không cùng một kiểu. 4 nàng đám tóc phía trước chải thõng xuống, phía sau rẽ ra kết lại thành 2 trái đào. Còn 1 nàng tóc quấn cao lên đỉnh đầu lại cài bằng 1 cành thoa phụng hình chênh chách. Cách ăn mặc của các nàng rất hấp dẫn, nhưng cả nữ lang áo trắng lẫn lão bán hàng thủy chung vẫn không nhìn 5 nàng kia lần nào. Chắc họ là những người bôn tàu giang hồ đã lâu, biết đó là một điều hí kỷ. 6 vị nữ khách ngồi ở 2 bàn, những thức bày trên 2 bàn không giống nhau. Trên bàn của bạch y nữ lang đặt 1 hồ rượu và 2 đĩa nhắm nhỏ. Trên bàn của 5 nàng áo hồng lại đặt 1 bình trà và 5 cái chung uống nước. Cả 6 nàng ở 2 bàn đều tự mình ăn uống phần của mình, không ai ngó ai một cái nào. Đột nhiên, thiếu nữ cung trang búi tóc cao trên đỉnh đầu, ngẩng đầu nhìn ra phía xa xa một cái. Tiếp theo, bạch y nữ lang ngồi một mình cũng ngẩng đầu lên, nhìn ngó về phía mà thiếu nữ cung trang vừa ngó lúc trước. Tại phía đó hiện ra 1 chấm đen. Chấm đen này di chuyển mau lẹ phi thường, mỗi lúc một lớn dần. Bây giờ đã nhìn rõ, đó là 1 cỗ xe ngựa đen sì, mùi xe cao ngất ngều. Cỗ xe lao nhanh như gió, chỉ trong chớp mắt đã nghe tiếng bánh xe lọc cọc, hòa lẫn với tiếng vó ngựa lộp cộp chạy gần đến tiểu đình. Đột nhiên, bạch y nữ lang đứng dậy, vươn bàn tay ngọc về phía cỗ xe, cất tiếng gọi: Hồ Diên Minh! Người đánh xe chính là Sích Lịch Phủ Hồ Diên Minh. Hắn quay đầu nhìn ra, rồi lập tức dừng xe lại đáp: Tại hạ cứ tưởng là ai, té ra là bạch nương tử, đã lâu nay không được hội diện. Bạch nương tử cười hì hì nói: Phải rồi, lâu lắm chưa được gặp nhau, bây giờ các hạ đi đâu đó? Tại hạ nhìn trên đường chẳng thấy bóng các hạ đâu, bây giờ hãy xuống đây uống vài chung đã. Hồ Diên Minh lắc đầu: Không được đâu, tại hạ còn có việc. Bạch nương tử nheo mắt nhìn hắn rồi la lên. Trời ơi, lão bằng hữu, đã bấy lâu không thấy mặt, nay biến đổi thành người hách dịch rồi. Chẳng nhẽ còn muốn tại hạ chạy ra lôi xuống nữa hay chăng? Bỗng nghe âm thanh của Tây Môn Phiêu từ trong xe vọng ra. Chúng ta chạy hoài đến nay mới có cơ hội gặp được mấy vị bằng hữu. Người hãy xuống ngồi chơi với họ và đồng thời dò hỏi tin tức nhân vật mà chúng ta đang tìm kiếm. Thập trưởng Phí Hồng ở trong xe lo lắng chẳng khác nào bị người nắm chặt trái tim, nhưng y lại không thể cản trở. Hồ Diên Minh dạ một tiếng rồi nhảy xuống. Bạch Nương Tử lộ vẻ ngạc nhiên muốn đi thẳng lên xe, nhưng Hồ Diên Minh đã nhảy xuống lại gần. Nàng khẽ hỏi: Hồ Diên Minh, các hạ lãnh chức đánh xe cho người ta từ hồi nào? Người ngồi trong xe nhất định phải là một đại nhân vật, y là ai vậy? Hồ Diên Minh nhăn nhở cười đáp: Câu chuyện này dài lắm, hãy vào ngồi đi rồi hãy nói chuyện. Hắn ngồi xuống rồi, Bạch Nương Tử liền kêu lấy thêm đủ chén, nàng rót rượu vào chung cho hắn. Hồ Diên Minh uống một hớp rượu rồi nói: Người ngồi trong xe là tệ chủ nhân, tại hạ chỉ có thể nói cho cô nương hay được bấy nhiêu thôi. Bạch Nương Tử nhíu cặp lông mày hỏi: Sao lại dở chuyện tiếng sấm át tiếng mưa rào? Cái đó hà tất các hạ phải nói? Ai chả biết người ngồi trên xe là quý chủ nhân, tại hạ muốn hỏi y là ai? Xích Lịch Phủ đã từng nổi tiếng là nhân vật số nhì, sao lại đi... Hồ Diên Minh ngắt lời: Tại hạ chỉ có thể nói thêm một điểm, lão nhân gia là một nhân vật lai lịch lớn hơn tại hạ. Nếu không vậy thì chẳng đời nào Xích Lịch Phủ Hồ Diên Minh ta lại chịu ngồi đánh xe cho lão nhân gia, có phải vậy chăng? Bạch Nương Tử mày liễu dừng ngược đã hơi sáng giọng: Nhảm thật, lẽ nào tại hạ không hay y là nhân vật lai lịch rất lớn? Tại hạ chỉ hỏi y là ai. Hồ Diên Minh gạt đi: Cô nương đừng hỏi nữa thì hay hơn, tại hạ nói bấy nhiêu là quá rồi. Bạch Nương Tử chau mày gật đầu nói: Hay lắm, tại hạ không hỏi cũng được, nhưng chúng ta là bằng hữu cũ, lâu ngày không gặp mặt, bữa nay lại được gặp đây mà không dám nói điều gì thì còn ra thế nào? Tại hạ cho các hạ hay, đừng có giấu đầu hở đuôi, chẳng sớm thì muộn tại hạ cũng có cách tìm cho ra biết rõ nhân vật ngồi trong xe đó. Hồ Diên Minh cười hề hề đáp: Cái đó là do bản lãnh của cô nương tự điều tra lấy, chứ không phải là do miệng tại hạ nói ra, tức là chẳng liên quan gì đến tại hạ. Bạch Nương Tử gườm gườm nhìn hắn hỏi: Thế từ lâu nay các hạ đi đâu? Cái đó chắc các hạ có thể nói được. Hồ Diên Minh lại bật cười, nâng chung rượu lên đáp: Tâm trí Bạch Nương Tử dường như là kém trước. Nếu tại hạ nói được điểm này thì có khác gì nói cho cô nương hay nhân vật ngồi trong xe là ai? Bạch Nương Tử đỏ mặt nghiến răng, nhưng càng lộ vẻ kiều mị, nàng nói: Đồ quỷ chất dẫm ở đâu? Dạo này đã học được tâm tính cơ linh gian quyệt. Hồ Diên Minh lại cười. Bạch Nương Tử lảng sang chuyện khác: Vừa rồi tại hạ nghe vị kia ở trong xe nói là các hạ xuống đây để tiện hỏi tin tức người muốn kiếm. Người đó... Hồ Diên Minh gật đầu ngắt lời: Cái đó tại hạ xin nói ngay, nếu không nói ra thì còn hỏi dò tin tức làm sao được. Bạch Nương Tử dùng: Nói được thì cứ nói đi, vì ngồi trên xe kia muốn hỏi tin tức ai? Hồ Diên Minh đáp: Thần kiếm, ma đao, Xích Lịch Phổ, trong ba người ấy, tại hạ muốn hỏi tin người ở giữa. Bạch Nương Tử hỏi: Tây Môn Lệ có phải không? Hồ Diên Minh gật đầu đáp: Đúng vậy. Hồi thứ 23, ân oán đôi đường. Bạch Nương Tử nhấp nháy cặp mắt xinh đẹp hỏi: Điều tra chuyện gì về Tây Môn Lệ? Hồ Diên Minh đáp: Chỉ muốn dò la xem tung tích của hắn ở đâu. Bạch Nương Tử hỏi vặn: Dò la hành tung hắn để làm gì? Hồ Diên Minh liếc mắt nhìn nàng đáp: Cái đó tài hạ không thể nói được. Bạch Nương Tử dương cặp lông mày lên cật vấn: Họ Hồ Diên kia, các hạ quên rằng đi dò la tin tức của người mà cái này không nói được, cái kia không nói được. Đã là cái gì không nói được thì còn dò hỏi làm cái gì? Nói thật cho các hạ hay là tài hạ biết rõ hành tung của Tây Môn Lệ, phóng tầm mắt nhìn rất thiên hạ, e rằng ít người biết rõ được như tài hạ. Các hạ không nói rõ tìm hắn để làm gì thì đi hỏi chỗ khác cao minh hơn. Hồ Diên Minh ngưng thần tiếp lời: Cô nương biết rõ hành tung của Tây Môn Lệ có thật không? Bạch Nương Tử đáp: Tại hạ nói dối các hạ để làm gì? Tại hạ mà mách hắn ở nơi nào, nếu đến đó tìm không thấy thì cứ việc truy vấn tại hạ. Hồ Diên Minh trầm ngâm một chút rồi gật đầu đáp: Bạch Nương Tử, tại hạ chịu phục rồi. Cô nương ngày nay điều ngoa hơn trước rất nhiều. Được lắm, tại hạ xin nói rõ, có người hoài nghi Tây Môn Lệ là con trai của Thiên Ma giáo chủ Tây Môn Phiêu ngày trước. Tề chủ nhân đây muốn kiếm hắn để coi xem hắn có đúng là con trai của Tây Môn Phiêu hay không. Bạch Nương Tử hỏi: Phải thì sao mà không phải thì sao? Hắn có là con trai của Tây Môn Phiêu hay không thì có quan hệ gì đến quý chủ nhân? Hồ Diên Minh đáp: Câu chuyện là thế này, ma đao Tây Môn Lệ nổi tiếng về đao pháp, Nếu hắn là con trai của Tây Môn Phiêu, thì môn Long Xà Thập Bát Thức là môn chính tông của Tây Môn Phiêu truyền lại. Tề chủ nhân cũng chuyên về đao pháp, nên muốn coi cho biết môn Long Xà Thập Bát Thức của hắn. Cô nương đã hiểu chưa? Bạch Nương Tử ngẩng đầu trông ra cỗ xe đậu cách đó mấy trượng, rồi lại chuyển mục quang ngó vào mặt Hồ Diên Minh. Nàng ngó lui ngó tới một hồi rồi gật đầu nói: "Sao lại thế này? Vì lẽ gì quý chủ nhân không trực tiếp kiếm Tây Môn Phiêu?" Hồ Diên Minh đáp: "Thiên Ma giáo chủ Tây Môn Phiêu đã thất tung mười mấy năm trước. Nếu cô nương cho biết hành tung của Tây Môn Lệ, thì tề chủ nhân nguyện ý trực tiếp đi kiếm hắn." Bạch Nương Tử trầm lặng một lúc rồi đột nhiên lên tiếng: "Các hạ bảo quý chủ nhân đến kiếm trang mà tìm Tây Môn Lệ, cứ trác Mộ Lam mà đòi là nhất định sẽ ra Tây Môn Lệ không lầm được." Hồ Diên Minh ngơ ngác hỏi: "Tìm trác Mộ Lam ở kiếm trang để đòi Tây Môn Lệ là sao, cô nương?" Bạch Nương Tử ngắt lời: "Tại hạ nhắc lại câu đó không lầm đâu, nếu có sai lầm thì cứ Bạch Nương Tử mà hỏi." Lúc này nam thiếu nữ cung trang áo hồng đứng dậy ra khỏi quán. Hồ Diên Minh trong lòng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mặt Nương Tử, toan hỏi nữa thì thanh âm của Tây Môn Phiêu ở trong xe đã cất lên: "Hồ Diên Minh, thế là đủ rồi, chúng ta đi thôi. Ân tình của vị cô nương đây sau này chúng ta sẽ đền đáp." Hồ Diên Minh kính cẩn dạ một tiếng rồi nhìn Bạch Nương Tử chắp tay nói: "Chúng ta còn nhiều dịp gặp gỡ về sau." Hắn chạy ra nhảy lên xe, vung roi cho cỗ xe ngựa chạy về phía trước. Bạch Nương Tử nhìn cỗ xe chạy như bay đã đi xa rồi, nét mặt xinh đẹp của nàng thoáng qua một nụ cười lạnh lẽo ghê người, tự nói một mình: "Tây Môn Lệ, người đã bất nhân thì đừng có trách ta bất nghĩa." Nàng trả tiền rượu rồi đứng lên chạy về phía cỗ xe ngựa vừa lao đi. Tây Môn Lệ đã đắc tội gì với nàng, đại khái cũng chỉ vì chữ tình. Từ cổ chí kim, chữ tình đã cứu được rất nhiều, mà nó cũng làm cho lắm kẻ phải đau khổ không còn lối thoát. Cỗ xe ngựa lao về phía trước. Thập Trưởng Phi Hồng trong dạ bồn chồn, trái tim tưởng chừng như bị thắt lại. Chuyến này đến kiếm trang tìm Tây Môn Lệ, trừ phi lúc tới nơi gã ngồi yên trên xe, không thì Tây Môn Lệ ngó thấy nhất định sẽ nhận ra gã. Khi cha con của Tây Môn Lệ nhận nhau rồi, thì cái mạng của gã sẽ bị đưa vào tay họ Tây Môn. Chẳng nhẽ định mệnh của gã phải chết dưới đao của Tây Môn Lệ? Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, Thập Trưởng Phi Hồng đang nghĩ cách ứng phó, bỗng nghe Tây Môn Phiêu cất tiếng hỏi: "Hồ Diên Minh, ngươi có biết đường đi kiếm trang về ngả nào không?" Hồ Diên Minh ngồi bên ngoài đáp: "Thuộc hạ biết rõ đường đến kiếm trang, nhưng còn điều chưa hiểu rõ." "Tại sao là đến kiếm trang hỏi con trai Trác Bất Phàm để đòi Tây Môn Lệ?" "Đúng là Bạch Nương Tử bảo như vậy." Tây Môn Phiêu còn đang ngẩn người chưa nói gì, thì Thập Trưởng Phi Hồng bỗng động tâm lên tiếng: "Cái đó cũng chẳng có gì là khó hiểu, chỉ cần nghĩ về trước một chút là không thấy gì kỳ lạ nữa." Tây Môn Phiêu đưa mắt nhìn gã hỏi: "Chỉ cần nghĩ về ngày trước một chút là không thấy gì kỳ lạ nữa? Ngươi nói vậy nghĩa là làm sao?" Thập Trưởng Phi Hồng nói: "Xin hỏi thành chủ, ngày trước thành chủ bị ai ra hại?" Tây Môn Phiêu đáp: "Lão thất phu Trác Bất Phàm chứ còn ai nữa." Thập Trưởng Phi Hồng nói: "Vậy thì phải rồi, ngày trước Trác Bất Phàm đã ra hại thành chủ, thì nay con trai Trác Bất Phàm lại ra hại con trai của thành chủ, như vậy há chẳng phải là một điều rất rõ ràng?" Cặp mắt lấp loáng ánh hàn quang, Tây Môn Phiêu hỏi: "Phải chăng ngươi muốn nói con trai Trác Bất Phàm muốn ra hại Tây Môn Lệ? Tây Môn Lệ đúng là đứa con của ta đã thất tiên từ lâu năm rồi sao?" Thập Trưởng Phi Hồng đáp: "Thuộc hạ đoán như vậy, và sự phỏng đoán đó căn cứ vào sự thực. Theo nhận xét của thuộc hạ thì Tây Môn Lệ biết mình là con của thành chủ, y thù hận Trác Bất Phàm, khi đến kiếm trang tìm con trai của Trác Bất Phàm để rửa hận, rồi bị con trai Trác Bất Phàm giam hãm tại kiếm trang." Tây Môn Phiêu hỏi: "Sao Tây Môn Lệ lại biết được y là con của ta, và ngày trước ta đã bị Trác Bất Phàm giá hại?" Thập Trưởng Phi Hồng đáp: "Thanh chủ là bậc thông minh quán thế, nhưng có lúc hồ đồ. Vụ tiền nhân hậu quả này người khác không hay còn có lý, chứ phu nhân chẳng thể không biết được." Lời phỏng đoán của Thập Trưởng Phi Hồng quả là hợp tình hợp lý. Đối với một người không hiểu rõ nội tình, thì bất cứ ai cũng đoán như vậy. Nét mặt Tây Môn Phiêu không lộ vẻ gì, chỉ hai mắt của lão chiếu ra những tia lục quang rùng rợn. Bỗng nghe lão cất giọng như băng hỏi: "Hồ Diên Minh, kiếm trang còn cách đây bao xa?" Hồ Diên Minh ngồi ở phía ngoài đáp vọng vào: "Bẩm thanh chủ, từ đây tới đó còn ước chừng trên 10 dặm đường." Tây Môn Phiêu nói: "Ta hẹn cho ngươi phải tới nơi trước khi mặt trời lặn." Hồ Diên Minh kính cẩn dạ một tiếng. Tiếp theo tiếng roi đã lách tách vang lên, cỗ xe ngựa chạy hơn trước nhiều. Thập Trưởng Phi Hồng chuyển động tâm thần liền nói: "Nếu thuộc hạ đoán không lầm thì lúc đến kiếm trang tìm Trác Mộ Lam đòi người, chắc thành chủ không báo rõ tên họ để Trác Mộ Lam khỏi đoán ra được thành chủ là ai. Tây Môn Phiêu quay lại, cặp mắt của lão chiếu ra ánh sáng xanh lẻ, nhìn chằm chằm vào mặt Thập Trưởng Phí Hồng, hỏi: sao ta lại phải vậy? Thập Trưởng Phí Hồng hỏi lại: thành chủ thử nghĩ mà xem, nếu Trác Mộ Lam biết thành chủ là ai, liệu hắn có giao trả Tây Môn Lệ hay không? Tây Môn Phiêu đang hắng một tiếng rồi đáp: ta đâu có sợ hắn không chịu giao trả, nếu hắn kháng cự, ta sẽ đập kiếm trang thành bình địa, giết cho kỹ hết, cả con gà con chó cũng không còn. Thập Trưởng Phí Hồng nói: xin thành chủ lượng thứ cho thuộc hạ được nói thẳng một lời, đó là thành chủ muốn cho Trác Mộ Lam biết rõ thành chủ là Thiên Ma giáo chủ Tây Môn Phiêu ngày trước. Hành động này khiến hắn nghĩ đến ngay thành chủ tới kiếm y để trả thù. Hắn cho là có giao Tây Môn Lệ ra hay không, kiếm trang cũng chịu chung một mệnh vận, tất nhiên hắn không chịu giao Tây Môn Lệ, có khi hắn giữ Tây Môn Lệ để uy hiếp thành chủ, lâm vào tình trạng liệng chuột sợ vỡ đổ, thành chủ còn đòi được cái gì ở kiếm trang, há chẳng phải uổng phí một phen tâm lực. Thập Trưởng Phí Hồng dừng lại một chút rồi tiếp: uổng phí một phen tâm huyết theo ý thuộc hạ còn là việc nhỏ, nhưng rút mây động rừng khiến cho kiếm trang chuẩn bị rời Tây Môn Lệ đi chỗ khác hoặc gây ra chuyện phi thường mới là việc lớn. Tây Môn Phiêu lặng lặng lắng tai nghe, cặp mắt lấp loáng ánh xanh lẻ, lão lầm nhầm gật đầu hồi lâu mới nói: phải lắm, không ngờ ta cứu ngươi được là một hành động rất đúng, có lẽ vì ta nảy ý niệm nhân tử mà được Đức Hoàng Thiên đền đáp, đem ngươi cho ta là một tên thuộc hạ đầy đủ tâm trí. Mong cho sự suy đoán của ngươi không lầm, hễ cứu được con ta ra khỏi tay của con trai Trác Bất Phàm là lập tức ta cho ngươi làm hộ vệ thống lãnh, ngày sau ta thu nạp thêm người, đều do ngươi chỉ huy quản cố. Thập Trưởng Phí Hồng đáp: đa tạ ơn biển của thành chủ, có điều thuộc hạ không dám hy vọng quá nhiều, chỉ cầu được bảo vệ mạng sống là thuộc hạ lấy làm thỏa mãn rồi. Tây Môn Phiêu hiểu ý của gã ngay, liền nói: cái đó được rồi, ngươi đã vì việc cứu con ta mà hết lòng hết sức, thì lẽ nào con ta lại không báo đáp ngươi? Ngươi cứ yên lòng, ta quyết không để gã động đến ngươi đâu. Thập Trưởng Phí Hồng đáp: đa tạ thành chủ, lòng cảm kích của thuộc hạ đối với thành chủ không bút mực nào tả xiết và không bao giờ quên được. Hồ Diên Minh quả là một tay cửa phách trong việc đánh xe, người chạy nhanh đến thế mà hai người ngồi trong xe không bị lúc lắc mấy. Sau một lúc lâu, bỗng nghe Hồ Diên Minh lên tiếng: bẩm thành chủ, đã nhìn thấy kiếm trang rồi. Tây Môn Phiêu hai mắt bỗng nổi sát khí ghê người, lão hỏi lại: coi xem còn bao xa? Hồ Diên Minh đáp: không đầy nửa dặm. Tây Môn Phiêu hỏi: Vu Kim vừa nói gì, ngươi nghe thấy cả rồi chứ? Hồ Diên Minh đáp: thuộc hạ nghe rõ rồi. Nhớ kỹ, chỉ nói ta là thành chủ ở Bạch Long Đôi tại Tiên Cổ Mê Thành, chứ không được tiết lộ ta là Thiên Ma giáo chủ Tây Môn Phiêu ngày trước. Được rồi, bây giờ ngươi cho xe đi chậm lại. Hồ Diên Minh dạ một tiếng, cố xe ngựa lập tức đi thong thả. Tây Môn Phiêu hỏi: Vu Kim, ngươi có quen biết kiếm trang không? Thập Trưởng Phí Hồng nghĩ bụng: ta đáng được kể là quen biết kiếm trang. Gã liền đáp: thuộc hạ đã nghe tên kiếm trang vì nhà họ Trác lừng danh thiên hạ, nhưng thuộc hạ chưa từng đến kiếm trang, thậm chí cửa của kiếm trang quay về hướng nào cũng không hay. Thanh chủ còn chưa rõ quy củ ở kiếm trang rất khắt khe, cấm ngặt bọn người phức tạp thường dân không được lai vãng đến gần trăm trượng. Tây Môn Phiêu hỏi: tại sao cố xe này đã tiến vào cách kiếm trang không đầy trăm trượng mà chưa thấy ai ngăn cản? Thập Trưởng Phí Hồng ngơ ngác đáp: vụ này thuộc hạ thật không hiểu rõ. Tuy ngoài miệng gã đáp như vậy, nhưng trong lòng cũng không khỏi tự hỏi: cỗ xe này đã đi vào phạm vi trăm trượng gần kiếm trang, tại sao lại chưa thấy ai xuất hiện cản trở? Hay là Trác Mộ Thụ đã hạ sát Tây Môn Lệ rồi? Nếu đúng như vậy thì thật là khoan khoái trong lòng. Trong việc đều xong xuôi thì ta đem mình ra chịu những vết thương cũng không uổng. Nhưng gã nghĩ lại cảm thấy có điều gì không đúng. Dù Trác Mộ Thụ nhờ tấm đồ hình kết thắng địch, giết được Tây Môn Lệ, thì tất nhiên chàng đã trở về kiếm trang, mà cố xe ngựa này còn cách trăm trượng cũng nhất định phải có người xuất hiện chất vấn mới đúng. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, gã không sao tìm ra được đáp án. Lại nghe Hồ Diên Minh ngồi ngoài thành xe kính cẩn lên tiếng: bẩm thành chủ, đã đến kiếm trang rồi. Tây Môn Phiêu hỏi: ngoài trang có người không? Hồ Diên Minh đáp: thuộc hạ không thấy một ai. Cổng trang đóng hay mở? Bẩm thành chủ, cổng trang đóng chặt. Tây Môn Phiêu quay lại ngó Thập Trưởng Phí Hồng hỏi: người coi vụ này ra làm sao? Thập Trưởng Phí Hồng còn hồi hộp hơn, gã lắc đầu đáp: thuộc hạ không dám nói. Gã chợt động tâm nói tiếp: không hiểu có phải Trác Mộ Lam đã biết rõ thành chủ vẫn tráng kiện, hắn e sợ thành chủ ở kiếm trang tìm hắn mà cao chạy xa bay rồi chăng? Tây Môn Phiêu lắc đầu đáp: không thể như vậy được. Trên đời hiện nay, ngoài ngươi và Hồ Diên Minh, cùng hàng chục nghìn khán giả của Viết Linh Studio, chẳng còn người thứ ba nào biết được ta hãy còn sống. Thập Trường Phi Hồng nói, vậy tại hạ cũng không hiểu được. Tề Môn Phiêu đang hắng một tiếng rồi nói, Hồ Diên Minh, ngươi xuống coi xem, nếu cần thì ngươi dùng lưỡi búa sắt phá cổng mở ra. Hồ Diên Minh vừa dạ một tiếng, bỗng nghe có người trầm giọng quát tháo, đứng lại. Gió thổi tà áo lạch phạch vang lên một hồi. Tây Môn Phiêu chắc là Hồ Diên Minh đã phát giác ra điều gì nên hắn nhảy xuống. Lão mở rèm xe nhìn ra liền ngó thấy ngay. Cả Thập Trưởng Phí Hồng cũng trông rõ. Cố xe ngựa dừng lại ở cổng kiếm trang. Còn Hồ Diên Minh đứng ở giữa chân tường phía tây trang viện, cách đó một quãng. Trước mặt Hồ Diên Minh là năm thiếu nữ áo hồng. Tây Môn Phiêu sửng sốt hỏi, ai vậy, có phải là người ở kiếm trang hay không? Thập Trưởng Phí Hồng trống ngực đánh thình thình đáp, thuộc hạ không rõ. Gã biết năm thiếu nữ áo hồng là ai rồi, vì đã được nghe Đông Phúc nói tới. Nhưng gã sợ lát nữa năm người kia ở Hải Giác Hồng Lâu đến kiếm trang tìm Tây Môn Phiêu. Gã mà biết vụ này tất khiến cho Tây Môn Phiêu sinh ra hoài nghi, nên gã đã trả lời vắn tắt là không hay biết để cho khỏi phiền đến mình. Lại nghe Tây Môn Phiêu nói, nếu chúng là người ở kiếm trang thì tại sao lại ăn mặc như vậy? Bằng chúng không phải là người kiếm trang thì đến đây làm gì? Lão chưa dứt lời, Hồ Diên Minh đã động thủ ra chiêu với năm thiếu nữ áo hồng. Một nàng đám tóc phía trước rủ xuống, mái sau vẫn lại thành hai búi, vung tay áo phất vào mặt Hồ Diên Minh. Hồ Diên Minh liền tung mình lùi lại. Tây Môn Phiêu cặp mắt lấp loáng ánh lục quang, lạnh lùng cất giọng, gã này thật vô dụng, tay gã cầm búa sắc mà không dám đụng vào tay áo của một đứa con gái. Lão quay lại bảo Thập Trưởng Phí Hồng, ngươi hãy theo ta xuống đi. Không thấy lão cử động mà người của lão đã tung lên bay ra khỏi cỗ xe lướt về phía Hồ Diên Minh. Thập Trưởng Phí Hồng ít bữa nay ru rú ngồi trong xe để hàng ngày Tây Môn Phiêu bôi thuốc cho, mười phần những thương thế trong gã đã lành được 89. Gã muốn ngồi lì trên xe nhưng Tây Môn Phiêu dục cùng xuống với lão, gã không sao được phải chui ra ngoài xe ngựa đi theo. Lúc này Tây Môn Phiêu đã lướt tới gần Hồ Diên Minh, gã hô lớn, thành chủ hãy coi chừng, bọn chúng quen người dùng độc. Tây Môn Phiêu lập tức dừng lại hạ mình xuống, hiển nhiên lão có chân mà là một đôi chân vừa dài vừa gầy. Gương mặt Tây Môn Phiêu đã ghê người, gương mặt của Thập Trưởng Phí Hồng cũng chẳng tốt đẹp gì. Bỗng nghe thiếu nữ tấn công Hồ Diên Minh vừa rồi rú lên một tiếng kinh hoàng, lùi lại mấy bước. Tây Môn Phiêu đang hắng một tiếng rồi hỏi, lão phu là người chứ có phải ma quỷ đâu mà ngươi khiếp sợ? Lão đảo mắt nhìn Hồ Diên Minh hỏi tiếp, vụ này ra làm sao, bọn chúng làm cái gì vậy? Hồ Diên Minh khom lưng đáp, bẩm thanh chủ, thuộc hạ chưa kịp hỏi rõ lai lịch của chúng, chỉ biết chúng từ trong kiếm trang vượt tường nhảy ra ngoài. Tây Môn Phiêu liền đảo mắt nhìn năm thiếu nữ áo hồng, cặp mắt lạnh lùng âm trầm khủng khiếp của lão nhìn thẳng vào mặt thiếu nữ búi tóc cao trên đỉnh đầu, mặt nàng che bằng tấm sa mỏng. Lão hỏi, xem chừng ngươi là kẻ đứng đầu trong bọn này có phải không? Thiếu nữ áo hồng có búi tóc cao lạnh lùng đáp, phải rồi, bốn ả kia là thị tỳ của ta, lão muốn chuyện gì? Tây Môn Phiêu nói, vậy thì hay lắm rồi, ngươi đã là chủ nhân của bọn chúng, vậy lão phu hỏi câu gì ngươi trả lời câu đó, trước hết ta hỏi bọn ngươi làm gì ở đây? Thiếu nữ áo hồng có búi tóc cao hỏi lại, các ngươi cũng đến đây làm gì? Tây Môn Phiêu giới thiệu, lão phu là thành chủ tiền cổ Mê Thành ở Bạch Long Đôi, hai người này là tùy tùng của lão phu. Thập Trưởng Phí Hồng hận mình chẳng thể lên tiếng nói huỵch tuẹt ra, chúng ta đi theo thần chủ vào đây, và lão chính là thiên ma giáo chủ Tây Môn Phiêu ngày trước. Thiếu nữ có búi tóc cao lại hỏi, tiền cổ Mê Thành ở Bạch Long Đôi, sao ta chưa nghe ai nói tới? Tây Môn Phiêu lạnh lùng đáp, tại ngươi hổ lậu nên không biết đó thôi, bây giờ ngươi hãy trả lời câu hỏi của lão phu, các ngươi làm gì? Thiếu nữ áo hồng mái tóc phía sau kết lại thành hai trái đào đột nhiên xen vào, bọn ta bất chấp lão là thành chủ gì gì, chỉ nhắc lão là ăn nói với tiểu thư của chúng ta phải cho lịch sự một chút. Cặp mắt Tây Môn Phiêu chiếu ánh sáng xanh lẻ, lão sấn gần lại ngắt lời, lão phu coi người chỉ là một tên nha đầu không đáng để cho lão phu động thủ, nếu không thì... Thiếu nữ áo hồng có búi tóc cao hỏi, nếu không thì lão làm gì? Tây Môn Phiêu đáp, nếu không thì lão phu chỉ phóng một chưởng là thị hết đời. Thiếu nữ áo hồng có búi tóc cao cười nhạt nói, chà, lão này phách lối thật, lão thử đánh mà xem. Thiếu nữ mái tóc phía sau kết lại thành hai trái đào nói, tặc tử, nghe đồn ai có cặp mắt xanh lẻ là đã ăn thịt người, lão ăn thịt người không tanh thì dĩ nhiên tính khí ngang tàng. Tây Môn Phiêu đang hắng một tiếng phất tay áo một cái. Nội công của lão thâm hậu kinh người, cái phất tay của lão phóng ra uy lực nặng tựa ngàn cân, Một luồng kinh khí lay non dốc bể xô về phía thiếu nữ mái tóc kết thành hai trái đào. Thiếu nữ có búi tóc cao bật tiếng cười khẩy, nàng cũng phất tay áo để đón tiếp đòn đánh của Tây Môn Phiêu. Hồ Diên Minh vội la lên: "Thanh chủ, hãy coi chừng chất độc!" Tây Môn Phiêu đột nhiên di chuyển thân hình tạt ngang ra ba thước, tránh khỏi cái phất tay áo của thiếu nữ, đồng thời thiếu nữ cũng tránh khỏi cái phất tay của lão. Tây Môn Phiêu vừa tránh né vừa lạnh lùng hỏi: "Trên cõi đời này chẳng có mấy nhà chuyên dùng độc." Thiếu nữ búi tóc cao đáp: "Trong mấy nhà dùng độc thì Hải Giác Hồng Lâu là hơn hết." Tây Môn Phiêu mắt lấp loáng ánh xanh lẻ, sừng sốt hỏi: "Ngươi là người ở Hải Giác Hồng Lâu ư? Sao lão phụ lại không nghĩ đến các ngươi ở Hải Giác Hồng Lâu?" Thanh âm của lão bỗng biến thành lạnh lẽo hỏi: "Những người ở Hải Giác Hồng Lâu, các ngươi trước nay không tới Trung Nguyên, mà sau này lại đến kiếm trang để làm gì?" Thiếu nữ búi tóc cao hỏi lại: "Ai lập ra luật lệ này? Sao bọn người ở Hải Giác Hồng Lâu chúng ta lại không được vào Trung Nguyên? Ai đặt ra luật lệ không cho người Hải Giác Hồng Lâu đến kiếm trang? Chẳng nhẽ chỉ bọn lão tới được, còn không cho ai vào?" Tây Môn Phiêu hít một hơi chân khí rồi nói: "Tiểu cô nương nên từ tốn một chút và trả lời những câu hỏi của lão phụ một cách thành thực." Thiếu nữ búi tóc cao hỏi: "Chẳng nhẽ ta không từ tốn và không thành thực hay sao?" Tây Môn Phiêu đáp: "Thái độ của ngươi như vậy là bức bách lão phu phải động thủ." "Bức bách ư? Lão nói hay thật. Vừa rồi tên thị tỳ của ta cũng bức bách lão động thủ chắc. Chính lão ngang tàng với người ta như vậy mà lại muốn người ta tử tốn. Thì ra lão không hiểu lễ giáo." Tây Môn Phiêu suốt đời vùng với giang hồ chưa từng nhường nhìn ai bao giờ, nhất là đối với một tiểu cô nương nhỏ tuổi lại ra chiều phách lối với lão. Nhưng lần này lão đành nín nhịn. Thập Trưởng Phi Hồng đã hiểu rõ lão sợ bọn Hải Giác Hồng Lâu chuyên nghề dùng độc nổi tiếng võ lâm, khó mà đề phòng cho xiết được. Tây Môn Phiêu nhìn chằm chằm thiếu nữ một chút rồi lẩm nhẩm gật đầu nói: "Đúng rồi, tiểu cô nương, lão phu nhận mình có lỗi. Bây giờ lão phu nhã nhặn hỏi cô nương một câu, các cô đến kiếm trang làm gì?" Thiếu nữ búi tóc cao đáp: "Như vậy thì còn coi được, bọn ta đến kiếm trang tìm Trác Mộ Lam để đòi Tây Môn lệ." Thập Trưởng Phi Hồng giật mình lẩm bẩm: "Câu chuyện mở đầu đến nơi rồi." Hồ Diên Minh sắc mặt biến đổi, Tây Môn Phiêu sửng sốt hỏi: "Các người cũng đến kiếm trang tìm Trác Mộ Lam để đòi Tây Môn lệ ư?" Thiếu nữ búi tóc cao đáp: "Đúng vậy, chẳng nhẽ không được?" Tây Môn Phiêu lại hỏi: "Các cô đến kiếm trang tìm Trác Mộ Lam để đòi Tây Môn lệ làm gì?" Thập Trưởng Phi Hồng nghĩ bụng: "Không hiểu lão này trấn tĩnh thật hay là lão ráng làm ra mặt trấn tĩnh." Thiếu nữ búi tóc cao đáp: "Cái đó, đây là việc riêng không thể nói với người ngoài." Tây Môn Phiêu hỏi: "Cô nương nhất định không nói sao?" Thiếu nữ búi tóc cao đáp: "Có thể nói đúng như vậy." Tây Môn Phiêu nói: "Tiểu cô nương nên nhớ là bây giờ lão phu nhã nhặn hỏi cô nương đó." Thập Trưởng Phi Hồng bụng bảo dạ: "Lão còn hỏi làm gì, chính lão biết rõ hơn ai hết." Thiếu nữ búi tóc cao hỏi lại: "Chẳng nhẽ điều gì ta cũng phải cho lão biết hay sao?" Tây Môn Phiêu đáp: "Lão phu đến kiếm Trác Mộ Lam để đòi Tây Môn lệ. Bây giờ lại thấy người khác cũng kiếm Trác Mộ Lam để đòi Tây Môn lệ, nên lão phu cần phải hỏi cho biết rõ." Thiếu nữ búi tóc cao hỏi: "Lão đến kiếm Trác Mộ Lam, ta cũng đến kiếm Trác Mộ Lam. Ta có hỏi lão đến kiếm Trác Mộ Lam để đòi Tây Môn lệ làm gì đâu. Sao lão lại hỏi ta câu này và vì mục đích gì?" Lời lẽ của thiếu nữ rất sắc bén. Tây Môn Phiêu đã sợ bị trúng độc, không thể để cục diện biến thành găng quá, lão đành hỏi sang chuyện khác: "Cô nương đã vào kiếm trang rồi có phải không?" Thiếu nữ búi tóc cao đáp: "Đúng vậy, chính tên thuộc hạ của lão đã ngó thấy ta ở trong kiếm trang đi ra." Tây Môn Phiêu hỏi: "Cô nương đã gặp Trác Mộ Lam chưa?" Thiếu nữ búi tóc cao lắc đầu đáp: "Ta không gặp." Tây Môn Phiêu hỏi tiếp: "Hắn còn ở kiếm trang không?" Thiếu nữ búi tóc cao đáp: "Chắc hắn ở trong đó, dù ta không tìm thấy hắn." Tây Môn Phiêu hỏi: "Hắn đi đâu?" Thiếu nữ búi tóc cao hỏi lại: "Lão hỏi ta, vậy ta đi hỏi ai bây giờ? Lão muốn biết hắn đi đâu thì vào trong mà hỏi bọn người nhà họ Trác." Tây Môn Phiêu hỏi: "Cô nương đã hỏi bọn họ chưa?" Thiếu nữ búi tóc cao thùng thẳng đáp: "Ta muốn hỏi nhưng không có cách nào hỏi được." Tây Môn Phiêu ngạc nhiên hỏi: "Cô nương nói vậy nghĩa là làm sao? Chẳng nhẽ họ không cho hỏi, hay là họ nghe không hiểu ngôn ngữ của cô nương?" Thiếu nữ búi tóc cao đáp: "Ta nói cho lão hay, lão đừng có sợ, bao nhiêu người nhà họ Trác đều chết sạch cả, không còn một ai." Phần thứ 12 của câu chuyện Huyết Hoa Lục của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.